Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 đệ 1, ba chương dân quốc Hàn nữ danh nghe thiên hạ, một nữ nhân âm trầm đờ đẫn mà ngồi ở âm u trong một góc. Nàng trên người tuy rằng ăn mặc tơ lụa sườn xám, lại có vẻ có chút diễm tục. Khí chất của nàng xuyên loại này quần áo ngược lại làm nàng dung mạo giảm phân. Vì cái gì chỉ còn ta một người? Hắn tình nguyện đi vì nàng chết, cũng không cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Ta thích hắn, nhưng ta không có bò giường. Ta cho hắn sinh hài tử. Hắn cứu nữ nhân kia cùng người khác hài tử cũng không có cứu chính mình nhi tử. Triệu Thanh Y bị loại này u oán cảm nhiễm, lại không phải phi thường nhận đồng. Chỉ còn một người liền đi nhận thức tân người. Hắn không cùng ngươi sinh hoạt liền đi tìm người khác. Ngươi thích hắn, tưởng được đến hắn, dây dưa bò không bò giường làm gì. Được đến chính là kiếm lời. Cái gì kêu ngươi cho hắn sinh hài tử? Hài tử không phải ngươi sao? Ngươi sinh chính ngươi hài tử. Hắn không cứu hài tử. Ngươi cứu hảo, ngươi có phải hay không tìm không thấy chính mình sinh hoạt trọng điểm? Sinh hoạt là chính ngươi. Trước nay chỉ có chính ngươi. Kia nữ nhân nói, ngươi nói được dễ dàng. Nhưng ta ở đau khổ dẫy dụa nha. Không có hắn, ta cũng chỉ là một cái nha hoàn. Triệu Thanh Y càng không ủng hộ. Nói, cho nên có cái gì hảo oán. Ngươi từ ngươi trong miệng, hắn kia được đến, giai cấp vượt qua. Chẳng lẽ không có đại giới? Nói đến cùng, hết thảy là chính ngươi lựa chọn. Kia nữ nhân nói, ngươi có thể làm được sao? Ngươi không đi tới gần hắn. Ngươi có cơ hội đương di thái thái sao? Trời ạ, ngươi vẫn là tiểu thiếp nha. Nhiệm vụ này, ta có thể không tiếp sao? Kia nữ nhân nói, ngươi không nghĩ tiếp, ta càng muốn làm ngươi tiếp. Có người nói đạt thành khế ước liền nhất định phải hoàn thành ta tâm nguyện. Ta muốn so Tô Nhược Tuyết cường. Ta muốn so Tô Nhược Tuyết có được càng nhiều. So nàng càng chịu người thích. Không bao giờ có thể làm bất luận kẻ nào vì nàng bỏ xuống ta. Cũng không có người sẽ vì nàng hài tử mà hy sinh ta hài tử. Chỉ cần ta xuất hiện thời điểm, Tô Nhược Tuyết nếu là ở đây, chỉ có thể ở bên cạnh giống nha hoàn giống nhau hèn mọn. Này có ý nghĩa sao? Ngươi không phải ta, ngươi như thế nào biết không có ý nghĩa? Nhưng ta sẽ không vì ngươi đi hại không có phạm tội ngươi. Ta chỉ cần ngươi hoàn thành ta tâm nguyện, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp. Ngươi không phải ta, ngươi như thế nào biết không có ý nghĩa. Cho nên, hiện tại nàng thành nàng, nàng tới khi là Tây Nguyên 1928 năm. Cùng loại song song không gian, trồng hoa ra mấy năm trước bắt đầu đã xảy ra oanh oanh liệt liệt cách mạng chiến tranh. Thường ngày đầu chọc đảng hình thức thượng thống nhất phía Nam. Thành lập dân quốc chính phủ, thay thế được ngũ sắc chính phủ, hơn nữa đại quy mô phản động phản thỏ. Nhưng những việc này ly sông biển thị bình thường thị dân sinh hoạt rất xa. Đối với bất mãn 14 tuổi Triệu Thanh Y tới nói, nàng nguyên liền lộng không rõ, bên ngoài thế giới đại biến thiên cùng chính mình không có gì quan hệ. Ở 1927 năm mùa xuân, nàng chợ bán thức ăn đương kế toán phụ thân đã chết. Trong nhà rốt cuộc chống đỡ không được, vừa mới tiểu học tốt nghiệp nàng, vô duyên thượng trung học, Triệu Thái Thái nhận thức cấp nhà giàu nhân ra dạy dỗ giới thiệu nha hoàn chín tẩu. Đem Triệu Thanh Y đưa đến chín tẩu kia, huấn luyện một tháng. Rốt cuộc nghênh đón một cái tốt cơ hội, Triệu Thái Thái biết nàng ngày mai liền phải đi nhà giàu nhân ra. Như nữ nhi như vậy thượng quá 5 năm tiểu học nữ hài đi nhân ra như vậy mới có cơ hội. Nàng tuổi thật sự quá tiểu lại là nữ hài. Không thích hợp đi bên ngoài công ty. Nàng nói như thế nào cũng là có thể viết sẽ tính. Cũng có thể tìm được chút công tác. Kỳ thật liền tính Triệu Thanh Y đại chút. Triệu Thái Thái vẫn là thiên hướng với đem nàng đưa đi nhà giàu nhân ra đương nha hoàn. Ở nàng xem ra đó là bay lên chi đầu cơ hội. Mà làm công rốt cuộc là làm công, nhìn xem nàng đã qua đời phụ thân đương cả đời kế toán. Không phải là như vậy, Triệu Thái Thái tới rồi nữ nhi trong phòng, nói, trong nhà hiện tại là càng thêm khó khăn. Ngươi đi chính là người trong sạch, ngày thường cũng không tiêu tiền. Cần phải nhiều vì ngươi huynh đệ suy xét, tương lai ngươi cũng có cái dựa. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Này lại là tưởng nàng đương đỡ đệ ma vẫn là đỡ huynh ma. Nhưng tưởng này một đời huynh đệ làm người vẫn là không tồi. Không phải Bạch Nhãn Lang, nguyên chủ đối bọn họ cũng không có oán niệm mà đi, thậm chí có thể nói nàng huynh đệ muội muội. Sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi lại là vĩ đại, vô danh vệ quốc liệt sĩ. Nàng cũng xem qua chính mình ca ca cùng muội muội, tổng cảm thấy không giống nàng ở đời sau tưởng tượng trung liệt sĩ bộ dáng. Chính là trồng hoa ra tắm máu kiên trì, chính là dựa vào ngàn ngàn vạn vạn như vậy bình phàm trồng hoa nhi nữ nhiệt huyết. Cho nên, đối với hiện tại Triệu Thanh Y tới nói, có cơ hội chiếu cố bọn họ vẫn là cam nguyện. Chỉ là nàng thật nghĩ không ra liền Triệu Thái Thái loại nhân phẩm này. Cùng Triệu phụ mềm yếu, như thế nào có thể sinh ra Triệu Thanh Hằng cùng Triệu Thanh Phương như vậy nhi nữ. Đáng tiếc bọn họ vô danh hy sinh đến quá sớm, bằng không nguyên chủ cuối cùng cũng không đến mức cấp Tô Nhược Tuyết kia hại chết nàng một nhà. Mary Sue đương người hầu, Triệu Thanh Y không quá thích Triệu Thái Thái. Phụ thân chết, Triệu Thái Thái có trốn tránh không được trách nhiệm, nhưng lúc này nàng còn không có cũng đủ cường đại, không cùng nàng làm vô vị chi tranh. Triệu Thái Thái là điển hình tiểu thị dân, thả ham an nhàn, nếu khả năng, còn ham phú quý. Kỳ thật Triệu gia ở phụ thân ở khởi, quá đến còn rất dễ chịu. Chợ bán thức ăn thường thường có thể có chút tặng không cấp Triệu kế toán đồ ăn. Làm Triệu gia người thức ăn không kê monster một cái thâm niên kế toán. Làm chướng khấu một chút xuống dưới cũng là chuyện thường. Triệu kế toán không tính thực tham, nhưng những cái đó năm vẫn là tồn chút đại dương. Hiện tại, Triệu Thái Thái ở đối mặt sinh hoạt khốn cảnh, cái thứ nhất đẩy ra đi chính là nàng, mà không có nghĩ tới chính mình đi ra ngoài kiếm một phân tiền. Sau đó làm nàng đọc xong trung học, quả thật, Triệu Thái Thái là có cô bé lọ lem hoặc là khác tiệt kính trông cậy vào. Làm sao không phải vì nữ nhi có thể kéo rút toàn ra, trở thành nàng dựa vào. Chính là, một cái bình thường tiểu nha hoàn không có như vậy đại quang hoàn nha. Triệu Thanh Y nói, mẹ, hiện tại trong nhà cũng không bằng từ trước, ngươi cũng hảo hảo quy hoạch như thế nào đem nhật tử quá đi xuống. Kia năm ngày một đốn thịt, sợ là không thành, ba ba lưu lại tiền tỉnh ra tới cấp ca ca. Đệ đệ, muội muội đi học đi, Triệu Thái Thái nói. Hiện tại nhật tử là không bằng trước, bằng không, ta cũng sẽ không làm ngươi theo chín tẩu đi. Triệu Thanh Y trong mắt hiện lên một đạo ánh sao. Cái gì đều phải dựa nàng, nghĩ lại tưởng Triệu Thái Thái rốt cuộc sinh nàng dưỡng nàng. Này ân không có trả hết trước, nàng cũng không có lập trường chuyện gì đều mặc kệ. Trông cậy vào ta không bằng trông cậy vào chính ngươi, Triệu Thái Thái không cấm nói. Ngươi nói gì vậy? Ngươi là tưởng chính mình đi nhà giàu nhân gia ăn sung mặc sướng, phóng cả gia đình đều mặc kệ. Triệu Thanh Y trên mặt không cấm có chút cương. Mẹ, ngươi cho rằng ta là đi đương đại tiểu thư đâu? Ta là đi đương hạ nhân hầu hạ người. Triệu Thái Thái cứng họng, hít vào một hơi, nói, y, ngươi đây là oán ta đi. Ta còn không phải là vì ngươi có cái tiền đồ, liền tính ngươi ba còn ở, ngươi đọc trung học, lại có thể thế nào đâu? Ngươi học hắn đương cái kế toán, không phải cũng là cả đời ngốc tại chợ bán thức ăn. Kia chính là tô giới, trụ đều là có uy tín danh dự người. Triệu Thanh Y cũng không muốn làm một cái vĩ đại người, lại cũng không nghĩ thiếu người. Nếu có tiền tiêu vặt, ta lưu một nửa đưa về nhà. Được rồi đi, ta có thể cho ngươi liền thu. Ta không cho, ngươi lại đầy nháo là vô dụng. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào thế nhưng học được nói như vậy. Mẹ, ta đi rửa mặt, giặt sạch muốn ngủ, nói ra cửa phòng, nhưng thấy ca ca, đệ đệ, muội muội đều ở ngoài phòng viết tác nghiệp. Ca ca Triệu Thanh Hằng thượng trung học niệm sơ nhị, muội muội Triệu Thanh Phương còn có một năm liền tiểu học tốt nghiệp, mà đệ đệ Triệu Thanh Dương mới đọc hai năm cấp. Tiếp thủy rửa mặt khi, muội muội Triệu Thanh Phương đi tới nói, tỷ, ngươi ngày mai muốn đi, sẽ thường trở về sao? Hơn phân nửa không được đi, là đi làm việc, không có như vậy tự do, chờ ta tiểu học tốt nghiệp. Ta liền tới bồi tỷ tỷ. Triệu Thanh Y dừng một chút. Nói, đừng choáng váng, ngươi hảo hảo đọc sách đi. Đi đọc đại học, trong nhà nhưng không có tiền cho ta đọc đại học. Triệu Thanh Phương lẩm bẩm. Ni Triệu Thái Thái trong miệng thích nhất niệm chính là không có tiền, hai chữ. Lại chưa thấy qua nàng có biện pháp nào. Hiện tại nỗ lực, chính là đưa nàng đi nhà giàu nhân gia đương nha hoàn. Hy vọng nàng chim sẻ bay lên chi đầu. Này giữa nhiều ít là vì nữ nhi, nhiều ít là vì chính mình, cũng nói không rõ. Triệu Thanh Y xoa xoa muội muội đầu, nói, hảo hảo đọc sách, ta tới nghĩ cách, Dung Công Quán ở vào phú quý nhân vật nổi tiếng tụ tập tô giới. Xem vẻ ngoài là một tòa kiểu Pháp phong cách lâu đài nhỏ. Có một tòa rộng lớn đối xứng hoa viên, trung gian còn có điêu khắc suối phun. Triệu Thanh Y cùng một cái khác nha hoàn Lý Lan Tú đi theo chín tẩu từ cửa hông tiến vào Dung gia. Liền tính chín tẩu ngàn dặn dò vạn dặn dò quá quy củ, hai người vẫn là tả hữu nhìn xem. Lý Lan Tú miệng trương đến đại đại, trong mắt như là muốn xông ra tới. Triệu Thanh Y tuy rằng chưa từng có đã tới cái này niên đại vị diện, nhưng là phú quý khí tượng thấy thật sự quá nhiều. Như kiếp trước nàng ở toàn thế giới mấy cái lớn nhất thành thị đều có bất động sản, thích đi đâu nghỉ phép đều được. Chín tẩu nhắc nhở, không cần nhìn đông nhìn tây, vào lâu đài cửa hông. Sau đó gặp được ăn mặc màu xám trường bào quản gia Trần Phúc. Hắn là cái 50 tới tuổi nam tử, trung đẳng dáng người, làn da trắng nõn, theo Dung lão gia 40 năm ni con hắn cũng ở Dung lão gia thủ hạ làm việc. Hai cha con nhưng thật ra đối Dung gia trung thành và tận tâm. Dung gia đối Trần gia phụ tử cũng một chút đều không tha. Cho mà ni năm đó Dung lão gia tưởng đưa Trần Đạc cùng Dung Diệu Đình cùng đi nước Mỹ đọc sách, nhưng Trần Phúc lại cự tuyệt, làm Trần Đạc tiến Dung gia bột mì xưởng công tác, cuối cùng trở thành Dung lão gia thuộc hạ phụ tá đắc lực. Trần Phúc nhìn nhìn hai cái tiểu cô nương nhưng thật ra sạch sẽ, đáy lòng vừa lòng vài phần. Dung gia mấy cái nha hoàn đều đi ra ngoài gả chồng sinh hài tử, nhân thủ nhất thời không đủ, hiện tại là dân quốc, không có gì bán mình khế, chỉ có ở bên ngoài chiêu tân. Chín tẩu giới thiệu các nàng tên. Trần Phúc nghe nói Triệu Thanh Y tiểu học tốt nghiệp, là thức rất nhiều tự, người như vậy đảm đương nha hoàn cũng khó được, vì thế gật gật đầu, nói, kia về sau, người phụ trách quét tước thư phòng đi. Ta sẽ làm trương mụ giáo ngươi. Triệu Thanh Y cúi đầu nói. Là, Lý Lan Tú không cấm có chút ghen ghét, Trần Phúc làm nàng tiến phòng bếp, tại tâm lý thượng thư phòng so phòng bếp xa hoa. Chín tẩu cáo từ, Trần Phúc gọi tới trương mụ, mang các nàng đi hạ nhân nhà ở. Triệu Thanh Y cùng Lý Lan Tú trụ cùng gian phòng nhỏ. Này bình thường hạ nhân phòng phân loại ở lâu đài phía sau một tòa nhà ở. Trừ bỏ Trần Phúc phụ tử cùng một cái đi theo Dung lão gia tài xế thật không có nam nhân ở tại trong nhà, liền tính là bảo tiêu, cũng là bên ngoài, trong nhà có 10 cái nha hoàn, 6 cái mẹ tử. Triệu Thanh Y cùng Lý Lan Tú phân ở tại một gian. Hai người quét tước sửa sang lại hảo tự mình nhà ở. Buổi chiều liền phân biệt đi theo quản vẩy nước quét nhà trương mụ cùng quản phòng bếp phân tẩu tử đi. Trương mụ là cái 30 tới tuổi nữ nhân, ăn mặc hạ nhân phục sức sườn xám, xem nàng là mới tới, thái độ thập phần kiêu căng. Dung Công Quán tổng cộng có 2 cái thư phòng, một cái là chúng ta lão gia, một cái là chúng ta đại thiếu gia. Sau này này 2 cái địa phương đều là ngươi phụ trách quét tước. Ta nói cho ngươi, nơi này đầu đồ vật, có chút chính là đem ngươi hủy đi, ngươi đều bồi không dậy nổi. Cho nên cho ta cẩn thận một chút, 3 ngày trước từ ta dạy cho ngươi, lúc sau ta chỉ lo xem xét, ngươi hảo hảo học. Là trương mụ mở ra thư phòng. Nhưng thấy là một gian Âu thức phong cách thư phòng, chiếm địa chừng 60 nhiều mét vuông, cửa sổ lớn hộ là vàng nhạt bức màn, 2 cái giá đại bộ phận môn thư tịch, bầy điêu khắc, đồ sứ, thuyền buồm mô hình từ từ, còn có một địa cầu nghi. một cái máy quay đĩa, một bộ án thư cùng chủ nhân ngồi sofa ghế đặt ở trung gian. Phía trước có khác một bộ có thể đãi khách sofa. Nói vậy có thể làm chủ nhân đưa tới nơi này nói chuyện khách nhân cũng sẽ không nhiều. Dung lão gia đi Việt Châu nói một bút sinh ý, liên tiếp hai ngày không ở nhà, bởi vì chính trực nghỉ hè, cho nên Dung gia đại tiểu thư cũng đi theo Dung lão gia đi. Trong nhà chỉ còn Dung lão gia di thái thái Giang Tố Tâm. Giang Tố Tâm nguyên lai là côn khúc một cái đào nhi. 10 năm trước theo Dung lão gia, Dung lão gia nguyên phối qua đời, hắn vẫn luôn không có lại cưới. Tố Tâm tuy rằng chỉ là một cái di thái thái, nhưng cũng là châu quang bảo khí. Dung lão gia cùng đại tiểu thư không ở càng có vài phần vênh mặt hất hàm sai khiến. Cũng may Triệu Thanh Y nhiệm vụ là quét tước thư phòng. Nàng quét tước thời gian nhiều có quy định, cũng là một cái di thái thái cũng không thể tùy tiện vào ra địa phương. Hai ngày chỉ thấy nàng đối phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đảo nhiều có bắt bẻ. Buổi tối Lý Lan Tú về phòng, liền nhịn không được cùng nàng nói lên, kia bộ tịch nơi nào giống cái di thái thái. Không biết, con tưởng rằng đó là đương gia thái thái đâu. Triệu Thanh Y tắm rồi trở về, phô giường, nhàn nhạt nói, di thái thái mặc kệ cái gì danh phận, hiện tại là cũng là Dung gia chủ nhân. Chúng ta có cái gì tư cách xem thường nàng? Lý Lan Tú nói, muốn ta mới không lo di thái thái đâu, Triệu Thanh Y nói. Lấy nàng xuất thân, này đã là thực tốt lựa chọn, Dung gia cũng không có cái thái thái, trừ bỏ lão gia thiếu gia tiểu thư liền nàng là chủ tử. Này gác ở đâu cái nhà giàu nhân gia đều là không có. Như vậy chiến loạn niên đại, bên ngoài là cái dạng gì sinh hoạt? Một cái hát tuồng gả cho nông dân loại không được mà. Gả cho văn nhân bị khinh thường, gả cho khác đại phú hào kia cũng là di thái thái. Hơn nữa trong nhà có thái thái cùng khác di thái thái. Kia cả ngày cùng người khác gà chọi giường như đấu, là cái chuyện gì, này di thái thái mới là người thông minh đâu, chiến loạn niên đại sinh tồn dưới áp lực. Những cái đó hiện đại người tam quan thật sự rất khó dừng bước. Kỳ thật đổi một cái góc độ, nam nhân không tôn trọng nữ tính, có khi nữ tính chính mình cũng có vấn đề. Một khi nữ tính muốn dùng tính tới thu hoạch cái gì tài nguyên thời điểm, lại muốn bình đẳng, liền quá làm kiêu. Giang Tố Tâm đương di thái thái thực bình thường, an với đương di thái thái, đó là nàng chuyên nghiệp, nhất thời di chỉ khí chỉ cũng bình thường, chưa từng có đương hơn người thượng nhân người. Đừng nói chính mình không nghĩ, Lý Lan Tú nói, nàng là người thông minh, sẽ không ngươi cũng muốn làm di thái thái đi, nhưng lão gia cũng sẽ không coi trọng ngươi, thiếu gia nghe nói ở nước ngoài, muốn đã nhiều năm mới có thể trở về đâu, ngươi có tâm, cũng muốn có cái này mệnh. Triệu Thanh Y ngắm ngắm nàng, nói, vậy ngươi nhìn xem ta có hay không cái này mệnh. Triệu Thanh Y nằm tiến trên giường, ngẫm lại nguyên chủ vận mệnh, cũng là thở dài một hơi, một tiểu nha đầu, như thế nào cùng nhân gia Mary Sue so sánh với nha. Triệu Thanh Y không phản đối Mary Sue, nàng xuyên nhân vật cũng có bao nhiêu cái nam nhân thích thời điểm. Nhưng là không cần dùng vô tội giả mệnh tới chứng minh nam nhân đối nàng ái nha. Hơn nữa, vẫn là nguyên chủ nhi tử, trên thế giới liền có loại này thâm tình nam xứng. Ở cứu chính mình nhi tử vẫn là Mary Sue cùng người khác nhi tử chi gian lựa chọn cứu Mary Sue nhi tử. Một giấc ngủ dậy, vứt bỏ hết thảy, tiếp tục làm việc nhi. Hôm nay Dung lão gia mang theo đại tiểu thư Dung Khuynh Thành về nhà tới. Trần Phúc cũng đơn giản hội báo trong nhà sự, đương nhiên bao gồm mới tới hai cái nha hoàn, cũng tới rồi chủ tử trước mặt nhận người. Dung Khuynh Thành năm nay 14 tuổi. Còn có chút trẻ con phí, da như ngưng chi, mặt mày như họa, nàng ăn mặc thượng thân ăn mặc vàng nhạt sắc dệt lụa hoa sườn xám áo trên. Hạ thân là màu trắng ren váy, hai căn bánh quay trèo biện thượng chuế 4 viên chỉ đại châu châu. Nhìn hai cái cùng tuổi tiểu nha hoàn không cấm hỏi, mới tới, gọi là gì, Lý Lan Tú muốn hơn tháng, nói, tiểu thư, ta kêu Lý Lan Tú. Triệu Thanh Y nói. Đại tiểu thư, Ta kêu Triệu Thanh Y, là, ngài vãn ghét tuân trừ. Thải Lăng tặng Thanh Y, Dung Khuynh Thành ngạc nhiên nói. Ngươi còn sẽ đọc thơ, niệm quá thư sao? Triệu Thanh Y nói, niệm quá, Dung Khuynh Thành cười nói. Ngươi niệm quá cái gì thư? Triệu Thanh Y biết loại này thời điểm nếu mạo thứ đầu, kia cũng sẽ làm chủ nhân cảm thấy nàng thiếu kiên nhẫn. Nhất thời nhìn thấu nàng mục đích, nhưng là Triệu Thanh Y cũng không để ý, nguyên chủ làm nàng hoàn thành nhiệm vụ, thế tất là muốn tiếp xúc Dung gia cùng Tô Nhược Tuyết. Nhưng không có nói qua nhất định phải ngốc tại Dung gia đương hạ nhân. Nàng nhưng không có hầu gái nhân vật sắm vai yêu thích. Triệu Thanh Y nói, quốc học đọc quá Chư Tử Bách Gia, đương đại tân văn hóa ta đọc quá Lương Tiên Sinh, Hồ Tiên Sinh, Tiêu Tiên Sinh văn chương, cảm thấy cực hảo, ta khi còn nhỏ nhận thức một cái người truyền giáo học quá tiếng Anh. Bởi vì phụ thân qua đời, huynh trưởng còn ở niệm trung học, đệ muội còn ở niệm tiểu học, ta bỏ học ra tới kiếm tiền, nghe nói Dung gia xưa nay đối xử tử tế hạ nhân. Ta liền tới đây thử xem Monster, Dung Duyên Tông nguyên lai còn không thèm để ý. Lúc này không cấm nhìn về phía cái này tiểu nha đầu. Cười nói, nguyên lai vẫn là cái tài nữ. Ta đây Dung gia không phải miếu quá nhỏ sao? Triệu Thanh Y nói, miếu đại vẫn là miếu tiểu ở chỗ chủ nhân là đang làm gì? Ta không phải sẽ không quét tước, nhưng ta tưởng tỉnh lão gia có thể cho ta một cái tân công tác. Ta muốn kiếm nhiều một chút tiền, ta muốn đưa đệ đệ muội muội vào đại học. Dung Duyên Tông không cấm cười ha ha. Nha đầu này là gan nhưng thật ra đại, Trương Mụ vội nói. Thanh Y, ngươi ở lão gia trước mặt nói bậy gì đó. Triệu Thanh Y nói, Dung gia là sông biển danh môn, gia đại nghiệp đại, đúng là dùng người hết sức. Ta mau toại tự đề cử mình, lại như thế nào là nói bậy. Nếu là lão gia cảm thấy ta không thành, ta tự đi nơi khác cầu chức, tìm ta bá nhạc. Dung Duyên Tông càng thêm tò mò. Nói, vậy ngươi sẽ làm gì đâu? Triệu Thanh Y nói, ta phụ thân là kế toán, ta sẽ tính sổ, ta sẽ tiếng Anh. Dung gia hiệu buôn Tây yêu cầu phiên dịch, Dung gia có rất nhiều bột mì xưởng cùng xa xưởng. Ta có thể vì lão Dung quản lý, ngươi nhưng thật ra tự tin đã có điểm không biết trời cao đất. Dày, lão gia không tin ta. Ta vì cái gì phải tin ngươi? Triệu Thanh Y thở dài. Kia liền tính, quấy dày nhiều ngày, hôm nay xin từ chức nàng xác thật chính là muốn tranh xuất đầu. Cũng là ở thời đại này làm giàu yêu cầu cái dưng chân khởi điểm. Nếu nguyên chủ hết thảy cùng Dung gia có quan hệ, đương nhiên tuyển Dung gia. Nàng đương mấy ngàn năm thiên đế cùng Trương Dương làm cả đời. Lại không có điệu thấp làm nha hoàn đam mê, lại khó có trông cậy vào một cái cường đại nam nhân tới cấp sủng. Rõ ràng chính mình động thủ cường đến nhiều nha, lại không phải kiếp trước nhất định phải cô bé lọ lem gả hào môn. Liền nói hào môn đi, kiếp trước nàng cùng Lý Tuấn Long ra như vậy hào, thật không cảm thấy Dung ra có bao nhiêu ghê gớm. Dung Khuynh Thành nói. Ba ba. Nhà đầu này còn rất cuồng, Dung Duyên Tông nghĩ nghĩ nói. Ta cho ngươi một cơ hội, nói làm Trần Phúc đi thư phòng cầm vài thứ lại đây. Ngươi sẽ tính sổ, này bổn sổ sách, ngươi nhìn Simon Sơ Triệu Thanh Y lấy tới lật xem. Khởi điểm không mau, cuối cùng càng lúc càng nhanh mà phiên. Này chỉ là một quyển tiểu sổ sách, nàng cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Rốt cuộc khép lại vở, nói, Dung lão gia. Đây là thực thông tục làm giả chứng sổ sách, đệ ba mặt có điển hình phí dụng danh mục chuyển hóa. Còn có này bổn chứng thượng trung tiểu ngạch giao dịch rất nhiều. Phí dụng chi ra hư cao, đây cũng là quen dùng giảm thuế phương pháp, này đó có kinh nghiệm kế toán đều hiểu. Dung Duyên Tông nhìn về phía nàng ánh mắt lúc này mới giàu. Có thâm ý, sau đó lại làm nàng xem một khác phân văn kiện, Triệu Thanh Y vừa thấy nói. Đây là nước Mỹ mở ra tín dụng trạng, mua sắm lông heo, trồng hoa quốc không có gì công nghiệp, xuất khẩu suy vi, nhưng là thế giới các quốc gia sở cần lông heo nhưng thật ra có một nửa trở lên từ trồng hoa quốc. Nhập khẩu, cũng đừng xem thường lông heo, Kỳ thật công nghiệp thượng mao soát nhiều cần dùng đến lông heo. Như vậy đại lượng lông heo, giao hàng thời kỳ như vậy khẩn, khấu khoản điều kiện khắc nghiệt, đối bên ta bất lợi. Trồng hoa quốc vẫn là khuyết thiếu đại hình trại nuôi heo. Là nông thôn tán hộ nuôi dưỡng, từ nông thôn thu đi lên mức cũng tồn tại rất lớn biến số. Làm loại này sinh ý, tiếp thu loại này tín dụng trạng, rất nguy hiểm mà ni. Dung Duyên Tông lúc này ánh mắt sáng lên. Nói, ngươi từ nơi nào học này đó bản lĩnh? Kế toán đương nhiên là trước phụ kia học một ít, tiếng Anh trừ bỏ tiểu học giáo. Chủ yếu là cùng người truyền giáo học, ta khi còn nhỏ liền tưởng ở hiệu buôn Tây làm việc. Cho nên đối với mậu dịch tiến xuất khẩu phương diện tri thức tìm mọi cách học một chút. Nhưng khuyết thiếu thực tiễn, kỳ thật nơi nào tới bản lĩnh không quan trọng. Quan trọng là lão gia có nguyện ý hay không dùng ta, Dung Duyên Tông cười nói. Ngươi đều mau tội tự đề cử mình, chẳng lẽ ta liền không thể học bình nguyên quân sao? Gặp qua chủ nhân lúc sau, hạ nhân cũng đều tan đi. Dung Duyên Tông mới hỏi Trần Phúc, nào nha đầu nơi nào tới? Trần Phúc nói, còn không phải chín tẩu giới thiệu, là sông biển bản địa. Chín tẩu giới thiệu tiến vào nha đầu đều có hiểu tận gốc rễ. Ta phái người cha cha liền hảo. Lý Lan Tú đối Triệu Thanh Y ý kiến rất lớn. Nhưng là Triệu Thanh Y cũng không có khả năng bởi vì đồng bạn ghen ghét liền từ bỏ làm chính mình. Phải làm sự, sinh ở cái này vị diện thời đại, nếu không phải nhiệm vụ muốn quay chung quanh Mary Sue, nàng cũng nhất định phải chính mình xông ra một mảnh thiên tới. Sống cả đời còn không phải là như thế sao? Lý Lan Tú Minh chào ám phúng, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, nói, nếu ta là ngươi. Hiện tại hẳn là chụp ta mông ngựa không sai biệt là money ngươi liền nhận định ta tương lai sẽ không công thành danh toại. Lý Lan Tú nói, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Triệu Thanh Y nói, ta chính là ta, ngươi ái cùng ta đương bằng hữu, ta cũng sẽ không coi ai ra gì, nhưng ngươi không cùng ta giao bằng hữu, dù sao ta cũng không phải tới cùng ngươi giao bằng hữu. Tuy thiện, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ta là cái gì bằng ngươi có thể trà đạp ngươi. Tốt nhất nhớ kỹ ta nói lên giường đi ngủ. Không hề để ý tới Lý Lan Tú bất bình tâm tư. Ngày kế sáng sớm, nàng liền đi Dung lão ra trước mặt đưa tin, thỉnh cầu phân phối công tác. Dung Duyên Tông mới nhớ tới như vậy sự kiện, nghĩ mang nàng đi hiệu buôn Tây. Ngồi trên xe, Triệu Thanh Y trộm nhìn hắn. Là cái thập phần nho nhã nam sĩ, tình với thương đạo, hắn này 20 mấy năm, thừa dịp giai cấp tư sản dân tộc mùa xuân, đã phát đại tài, muốn nói hắn nguyên lai cũng là một cái đại môi giới gia tộc con rể. Lúc này hắn lại là chân chính gia chủ, đáng tiếc lúc sau thế nhưng liên tiếp chịu đả kích, yêu thương cháu ngoại gái cùng điều động nội bộ con dâu tình thương đã chết. Gia nghiệp đã chịu chậu rửa chân gà chó săn đoạt lấy. Nhi tử chịu tình thương một quyết không phấn chấn. Sau đó chính mình cũng bệnh tim phát mà chết. Lão gia chuẩn bị cho ta cái gì công tác? Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn sẽ ngại chức vụ thấp? Kia đảo không phải, luôn là tò mò tới rồi. Dung phát hiệu buôn Tây cửa. Dung Duyên Tông dẫn người đi vào. Một đám công nhân thấy đều bị hành lễ. Vào hắn chủ tịch làm công ty, làm hiệu buôn Tây La quản lý lại đây, liền chỉ vào nàng nói, đêm này 3 năm sổ sách đều lấy ra tới kiểm kê. Làm nàng cho ta làm một phần sổ cái, La quản lý nhìn cái này thanh tú tiểu cô nương. Không cấm nói, chủ tịch, cô nương này mới bao lớn, có thể làm những việc này sao? Dung Duyên Tông nói, ta nói làm nàng làm khiến cho nàng làm money còn có. Nàng trước không vào trước hiệu buôn Tây, tiền lương ta sẽ cái khác khai cho nàng, ngươi chỉ cần đem sổ sách toàn cho nàng, đối diện tiểu phòng khách cho nàng làm công, ngươi làm người chuẩn bị một chút là, chủ tịch La quản lý lại ý vị thâm trường mà nhìn Triệu Thanh Y. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài, Dung Duyên Tông nói, chuyện này, ngươi có thể làm đi, một cái ở 10 phút nội xem xong một quyển tiểu sổ sách. Nhìn mắt sắc nhìn ra vấn đề người, nhất định là trí nhớ siêu cường, đối số tự cao thấp phi thường mẫn cảm người. Này đó không chỉ là tri thức vấn đề, còn cần thiên phú, loại này vượt qua thường nhân thiên phú một vạn trong đó cũng chưa chắc tìm được một cái. Từ một cái thâm niên lão kế toán từ trước, hắn cũng vẫn luôn không có niên độ kiểm kê khóa công ty chướng mục. Lúc này ngại gì làm nàng thử xem, gần nhất có lẽ cũng là giải quyết một sự kiện, thứ hai thí luyện một chút nàng, đương nhiên không có vấn đề, còn có, không cần lão gia nhắc nhở, thương nghiệp cơ mật không nên nói ta một chữ đều sẽ không nói, Dung Duyên Tông lại đào mấy khối. Đại dương cho nàng, làm nàng đi mua thân quần áo, trên người nàng xuyên vẫn là Dung gia nha hoàn trang phục. Lão gia, ta phải thong dong ra dọn ra tới sao? Ngươi tưởng về nhà đi trụ sao? Nàng lắc lắc đầu, nhà ta ở hoa khu, cách nơi này xa, vậy ở đi từ nay về sau. Triệu Thanh Y mỗi ngày tới Dung phát hiệu buôn tây đi làm. Chủ tịch cùng tổng giám đốc văn phòng phụ cận tiểu văn phòng đã sửa sang lại ra tới. Tài vụ thuộc cấp suốt tam đại dương sổ sách dọn tiến văn phòng. Nàng lại đi lãnh chút văn phòng phẩm cùng không sổ sách tới. Dẫn tới hiệu buôn tây người âm thầm lấy làm kỳ. Triệu Thanh Y từ đây mỗi ngày tới nơi này đi làm. Khác cũng không hỏi nhiều. Xem xong từng cuốn sổ sách. Sau đó ký lục một quyển chướng chung các lan số liệu biến động. Hiệu buôn tây chung người tuy rằng cũng có âm thầm thảo luận. Nhưng nàng là Dung lão gia tự mình mang đến người. Người bình thường đảo cũng không tới nếu sự, nàng kỳ thật 10 ngày có thể chỉnh ra tới, nhưng vẫn làm nửa tháng, mới đem kết quả trình đến Dung Duyên Tông trước mặt, trừ bỏ 3 năm sổ cái ở ngoài. Nàng còn làm hiệu buôn tây chướng vụ các loại số liệu thẩm tách biểu. Tiến xuất khẩu sản phẩm phân loại, số lượng, giá cả biến động, hiệu buôn tây bên trong quản lý, nhân công, vận chuyển, thuế vụ biến động. Quan trọng nhất chính là lợi nhuận tổng hòa lợi nhuận xuất biến động. Một chương chương chuyên nghiệp thẩm tách biểu ở thời đại này trồng hoa ra tuyệt đối là xưa nay. Chưa từng có, xem đến Dung Duyên Tông đều vụ án tán dương. Này quả thực là 300% hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Dung Duyên Tông cho nàng 1.000 khối đại dương, là một bút không lớn không nhỏ tiền. Hiển nhiên Dung Duyên Tông là nhìn chúng nàng siêu việt thường nhân thiên phú. Nàng còn tuổi nhỏ làm được người khác làm không được sự. Triệu Thanh Y được đến này số tiền sau, vốn dĩ hẳn là tranh cãi nữa một cái cương vị, nhưng là nàng lại hướng Dung Duyên Tông đưa ra hợp tác. Tưởng hắn góp vốn 1 vạn đại dương khai một cái cổ phiếu công ty quản lý. Mà nàng bỏ vốn kia 1.000 đại dương. Lại muốn chiếm 40% cổ phần, 1 vạn đại dương đối với bình thường bá tánh đương nhiên là thiên phương dạ đàm. Nhưng là đối Dung Duyên Tông lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Không có lý do gì đồng ý như vậy sinh ý, ta tuy rằng thực thưởng thức ngươi dũng khí, nhưng là ta là cái người làm ăn, Triệu Thanh Y nói. Nguyên nhân chính là vì lão gia là cái người làm ăn. Cho nên không cần phải cùng tiền không qua được. Ta có 8 phần nắm chắc, làm ngươi đầu tư tiền của ta 1 năm nội phiên gấp 10 lần trở lên. Làm một cái người làm ăn, 8 phần thắng mặt đã không nhỏ, Dung Duyên Thanh vẫn là lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, thứ ta không thể đồng ý, đúng lúc này. Dung Khuynh Thành tan học trở về, Triệu Thanh Y tiến lên hỏi lễ. Tiểu thư hảo, Dung Khuynh Thành nhìn đến là nàng, không cấm cười nói. Lại tới tìm ta ba ba nha, Triệu Thanh Y nói. Vừa mới thấy lão gia, ta có ý tưởng, lão gia cũng không duy trì, cho nên muốn hỏi một chút tiểu thư, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau làm buôn bán ta. Ngươi không có nói giỡn đi, Triệu Thanh Y nói, tiểu thư vì cái gì không thể đâu. Toàn bộ sông biển thị danh viện vòng chung, tiểu thư cũng là nổi bật, hiện tại là dân quốc. Nam nữ bình đẳng, hổ phụ vô khuyển nữ, tiểu thư hẳn là có lão gia làm buôn bán thiên phú, Dung Khuynh Thành đảo bị nàng nịnh hót thật sự. Thoải mái, ba ba cũng nói qua cái này nữ hài tử thực thông minh. Có thật bản lĩnh, mà nàng là trong nhà hạ nhân, một cái đại tiểu thư còn không đến mức là ghen ghét một cái hiện tại không có cạnh tranh quan hệ hạ. nhân, Dung Khuynh Thành nói, ta còn ở đi học đâu, nơi nào sẽ làm buôn bán. Tiểu thư đầu tư thì tốt rồi, đầu tư, ngươi muốn làm xưởng sao? Là cổ phiếu công ty quản lý, tạm không làm xưởng, cái này ta nhưng không hiểu, tiểu thư nếu là đầu tư. Ngài chính là chủ tịch, mà ta là tổng giám đốc, ngài không cần quản, chỉ cần sẽ dùng người, sẽ kiếm tiền thì tốt rồi, Dung Khuynh Thành không cấm ha hả cười rộ lên. Nói, ngươi thật là quá có ý tứ, Dung Duyên Tông cũng không cấm nói. Ta không đồng ý, ngươi đảo đánh lên Khuynh Thành chủ ý, Triệu Thanh Y thở dài. Lão gia cùng tiểu thư nếu đều không có hứng thú, cũng thế, ta đành phải chính mình là money từ từ. Ngươi có như vậy can đảm cùng tự tin, ta liền phá một lần lệ, bất quá ta ra 10000 đại dương nói. Ta yếu điểm 8 phần cổ, 6 thành, 7 thành, 6 thành, 6 thành, 5 money, 5 thành. 5 money, Dung Duyên Tông không cấm ngẩn ra, nói, ngươi nói cái gì, 5 thành 5, đây là ta giá quy định, vừa rồi ngươi không phải nói 6 thành sao? Nhưng ngài không có đồng ý, ta không đồng ý, ngươi như thế nào ngược lại đề giới, ta là tưởng cùng lão gia hợp tác kiếm tiền phát tài. Không phải quỳ cầu lão gia làm ta vì ngươi kiếm tiền. Ta muốn kiếm tiền cái này mục tiêu. Đương nhiên là ta muốn vì chính mình kiếm tiền. Bởi vì cùng lão gia hợp tác ta có thể càng kiếm tiền. Cho nên ta nhượng bộ. Nhưng là lão gia cũng không thể xem ta tiểu khi dễ ta nha. Dung Duyên Tông mỉm cười. Ngươi nhà đầu này còn mang thù. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, ta thực cảm kích lão gia. Cho nên ta đưa ra cùng lão gia hợp tác, cấp gia nhất định là ta lớn nhất thành ý. Lão gia không cần ép giá, Dung Duyên Tông nói. Nếu là mệt đâu, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, lão gia nếu là sợ mệt nói. Kia ngài cho ta mượn 10000 đại dương. Sau đó mặc kệ ta dùng để làm gì. 1 năm sau, ta trả lại cho ngươi 20000 đại dương. Còn không thượng. Ta bán mình đến Dung công quán đương chân chính hạ nhân, Dung Duyên Tông không cấm kinh ngạc. Nghĩ nghĩ nói, ai nói ta sợ mệt. 10000 đại dương, đầu cho ngươi, hôm sau. Nhưng Dung Duyên Tông liền ở ngân hàng chi trả 10000 đại dương cho nàng. Mà nàng lại làm hối phong ngân hàng đoái thành đô la bất đồng mặt trán chi phiếu. Ngày thứ 3, cùng Dung Duyên Tông xử lý đăng ký cổ phiếu công ty quản lý. Đăng ký tổng tư bản là 10000 đại dương, tương đương đô la 4.580 nguyên, ở cái này niên đại cũng không xem như nhỏ. Tiếp theo, Triệu Thanh Y trà trộn với sông biển, nhân tài thị trường. Có rất nhiều ở nông thôn thanh niên tiến vào sông biển thị tìm kiếm cơ hội. Nàng từ giữa mời hai cái bên người tùy tùng, đều nhận biết mấy chữ, có khác 8 đánh tạp cấp dưới. Sau đó ở Tân Tu sông biển thị giao sở thuê 2 gian văn phòng. Đính 2 năm hợp đồng, văn phòng trang hoàng liền giao cho cấp dưới tới làm, mà Triệu Thanh Y chính mình cắt tóc, xuyên nam trang trà trộn với sông biển thị giao sở, quan sát cái này niên đại cổ phiếu. Chờ đến văn phòng trang hoàng hảo, Triệu Thanh Y lại bắt đầu lăn lộn, chuẩn bị ở Hoa Kỳ ngân hàng cho vay 10000 đô la. Bởi vì công ty chủ tịch là Dung Duyên Tông, chỉ cần làm hắn ký tên ra mặt, này số tiền là có thể thải ra tới. Dung Duyên Tông nghe nói tin tức này sau, cũng là mở rộng tầm mắt, lại làm vốn dĩ liền chú ý nàng Dung Khuynh Thành đều nói nha đầu này sợ là muốn điên rồi. Kết quả, Triệu Thanh Y bí mật cùng Dung Duyên Tông ở thư phòng nói chuyện nửa giờ. Hắn mới đồng ý, ngày hôm sau đi thải khoản. Lại vào tay này số tiền, Triệu Thanh Y mới bắt đầu công tác, mà Dung Duyên Tông phái Trần Đạc đi giúp nàng. Triệu Thanh Y đi bước một dẫn Dung Duyên Tông thượng nàng thuyền. Chờ hắn thành lập công ty, hắn tưởng lui khi đã là không cam lòng, may mà liền đi theo nàng đánh cuộc đi xuống. Nàng chính là bắt được loại này tâm lý, ở cho vay kia một bước khi mới cùng hắn công đạo. Hắn cảm thấy thượng một cái tiểu cô nương kịch bản có chút ngứa răng lại cũng muốn nhìn một chút có. Không thắng hồi này một ván, hiện giờ thời cuộc lại thay đổi, Bắc phạt quân đại thắng, hoàn thành lại một vòng cách mạng, lúc này nhân tâm tư an, ở trồng hoa ra tuyến đầu, mấy tháng thời gian lại triển lộ ra phồn hoa Thái Bình cảnh tượng. Đương nhiên đây cũng là tân chính phủ yêu cầu Thái Bình. Sông biển thị bạn mới sở thành lập 2 năm, vốn dĩ sớm tưởng đưa ra thị trường, bổn sở cổ. Đáng tiếc chính là trước 2 năm chiến loạn thường xuyên, thời cuộc không xong, hiện tại thường ngày kỳ thăng lên kim lăng không trung, lại có thường ngày đảng nhân vật nổi tiếng du tẩu với sông biển thị xã hội thượng lưu. Mọi người cũng ý thức được thiên hạ nghênh đón một đoạn Thái Bình nhật tử. Bạn mới sở, bồn sở cổ, liền ở như vậy bối cảnh hạ đưa ra thị trường. Ăn mặc nam trang cắt tóc ngắn Triệu Thanh Y mang theo Trần Đạc cùng hắn hai cái trợ thủ tới rồi. Sông biển thị giao sở, bởi vì bọn họ hiện tại là đại tông giao dịch hộ khách. Đảo không cần cùng nhà nghèo cổ dân giống nhau người tễ người. Hôm nay, bổn sở cổ đưa ra thị trường, giống dung ra như vậy bối cảnh hộ khách tính toán phủng này chi cổ. Thị giao sở giám đốc đương nhiên vui vẻ, đương nghi thức một hoàn thành, gõ vang chung khi, dung thanh công ty liền đầu nhập 1.200.000 đô la mua vào này chi cổ. Trần Đạc đều không cấm hít sâu một hơi, hắn nhìn quen dung ra phú quý, nhưng lão gia làm buôn bán đều là cẩn thận chặt chẽ. 1.200.000 đô la chính là gần 30.000.000 đại dương nha. Trong đó đại bộ phận tiền vẫn là đại khoản tới. Kế tiếp nhật tử, bao gồm dung duyên tông tâm đều bất ổn, nhưng liên tiếp 7 ngày, giá cổ phiếu đều ở trướng. Nhìn xem sông biển thị giao sở phồn hoa, cũng có thể kích thích cổ phiếu dâng lên. Một tháng sau, chờ tứ mua nhập 5 đô la một cổ, vẫn luôn tăng tới 15 đô la khi... Dung Duyên Tông liền khuyên Triệu Thanh Y vứt đi, Triệu Thanh Y lại vẫn cứ xem trọng, không bỏ được hiện tại vứt, tới rồi kim thu 10 tháng, Kim Lăng dân quốc chính phủ quan to tới sông biển thị sát. Nhân vật nổi tiếng tiệc tối đông đảo, báo chí thượng lại đăng ra ngũ sắc chính phủ nổi danh một chi quân Việt Quy Thuận thường ngày đảng. Sông biển thị đại bộ phận cổ phiếu đều có dâng lên xu thế. Như bổn sở cổ, loại này sông biển thị giao sở thân sinh nhi tử. Từ ngày lúc đó 22 đô la, vẫn luôn tăng tới 40 đô la, đã chịu thị dân nhiệt phùng, lúc này Triệu Thanh Y mới làm người đi toàn bộ vứt đi. Nhưng là hiện tại đều là nhân công thao tác, nàng làm Trần Đạc đi làm khi, là 40 đô la, vứt thời điểm cư nhiên tới đến 42 đô la. Chờ Trần Đạc mang theo hai cái trợ thủ tới hội báo hắn hoàn thành nhiệm vụ khi. Bước chân đều là phiêu, Triệu Thanh Y vứt đi này chi cổ sau, nó còn thong thả trướng 3 ngày, tăng tới 45 đô la tả hữu liền không trướng, cổ phiếu bắt đầu nhảy cầu. Dung Duyên Tông đối với này một đợt thao tác cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ lấy ra 1.000.000 đại dương, tương đương đô la 14.580 nguyên. Sau đó, Triệu Thanh Y lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, trước cho vay, lại sao cổ phiên 8 lần, không, ấn đầu nhập sản xuất gần đây nói, không phải 8 lần, là 22 lần, hắn chiếm 5/5 cổ phần, cho nên hắn biến thành 12 lần, chú, sao cổ một đêm phất nhanh, linh cảm đến từ chính trong lịch sử chiến tranh Bắc Phạt thời kỳ ủy viên trường đã từng sao quá. Thượng Hải nơi giao dịch bổn sở cổ, mà một đêm phất nhanh. Bổn văn chọn dùng hư cấu song song thời đại, thời gian cùng ủy viên trường thời kỳ là có điều khác nhau. Trong nghề người không cần tích cực, nhưng là cổ phiếu dâng lên tỷ lệ có điều tham khảo. Vì phòng nha nha qua phân, là cùng nhân giao ủy viên trường không sai biệt là money, đối với Triệu Thanh Y chính mình tới nói, nàng từ hai bàn tay trắng. Đến hoàn thành lý chứng được đến hắn 1.000 đại dương thù lao. Nàng là dựa vào này 1.000 đại dương thù lao, dùng 3 tháng thời gian đem nó biến thành 4.500.000 thật đẹp nguyên. Ước tương đương 11.000.000 đại dương, dung thanh công ty còn rớt Hoa Kỳ ngân hàng cho vay. Từ nay về sau, Dung Duyên Tông là hoàn toàn phục, đem dung thanh công ty toàn quyền từ Triệu Thanh Y làm chủ. Nàng vô luận nói cái gì điều kiện, hắn đều tận lực phối hợp, muốn người cho người ta, muốn ra mặt liền ra mặt, tới rồi vị diện này 1929 năm. thượng nửa năm toàn bộ nửa năm thời gian khi Triệu Thanh Y mang theo Trần Đạc cùng mấy cái cấp dưới ở sông biển thị giao sở ra vào. Tuy rằng không có một bút giao dịch kiếm được có phía trước kia bút như vậy nhiều lần. Nhưng là công ty tài sản cũng từ phía trước thắng được ước 30 vạn đô la. Trướng thành 110 nhiều vạn đô la. Dựa theo Triệu Thanh Y kiến nghị, công ty lấy ra 10% chia hoa hồng cấp nòng cốt công nhân. Cái này niên đại cũng là khai sáng tính, cho nên nàng tuổi tuy rằng tiểu, chẳng những có bản lĩnh, tiền còn cấp đến như vậy đúng chỗ. Trần Đạc dưới mấy cái nòng cốt công nhân tất cả đều đối nàng tin phục có thêm monster. Hết chương.